vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt con ngỗng to béo xuống đất. Khương Mạn xoa xoa lông mày. Ai sắp xếp chuyện này vậy? Lần sau có thể mua fan có tâm một chút được không? Cô suýt chút nữa không kiềm chế được mà ra tay rồi. Advertisement, có tiền sắp xếp cảnh tượng này. Chi bằng mời tôi ăn vài bữa cơm còn hơn. Lộ Lộ hoang mang. Chị, chuyện này không phải do công ty sắp xếp đâu. Advertisement, Khương Mạn ngẩng đầu, thử người ra 3 giây. Chỉ ra ngoài cửa sổ. Vậy đám đại ca kia thật sự là fan của chị sao? Chị làm gì có fan? Cô rõ ràng chỉ có anti-fan. Được chứ? Lộ Lộ giờ khóc giờ cười. Giải thích nói. Chị ơi, chị không biết bây giờ chị nổi tiếng như thế nào à? Ngày nào chị cũng lên hot search khiến mấy ngày nay chị làm vui đến mức cười không khép được cả miệng rồi. Khương Mạn quả thực không biết. Trong mấy ngày ghi hình chương trình, điện thoại bị tịch thu. Cuộc sống rất giản dị và bình yên. Lúc này cô mới lên Weibo. Cô vừa lên tin tức đã bùng nổ. Ôi trời ơi, đã có 20 triệu fan rồi sao? Bấm vào siêu thoại của bản thân. Hình đại diện là một bông hoa đỏ và lá xanh. Lúc này biểu cảm của bản thân cô chính là tàu điện ngầm, người già, xem điện thoại, JPG. Trong siêu thoại có những ID. Ồ, cô vừa vào nhầm động quái vật à. Đoạn video nhóm fan lực lưỡng của Khương Mạn đón cô ở sân bay cũng được gửi lên siêu thoại và trở nên hot. Bắt mắt nhất chính là con ngỗng to béo đó. Bánh ngọt nhà họ Khương. Đây có phải là gánh không nổi trong truyền thuyết không? Tôi tò mò về kết cục của những con ngỗng còn lại. Liệu chúng còn sống không? Võ thần ở trên giường của tôi. Sống thì không có khả năng. Khương Mạn ăn no rồi. Không con ngỗng nào vô tội. Fan lực lưỡng của Khương Mạn đáng yêu quá nhưng hình như Khương Võ Thần có vẻ sợ hãi rồi. Khương Võ Thần nói, chị lớn lên trong sợ hãi đó. Đã thấy nắm đấm mạnh mẽ của chị chưa? Ha ha ha, các đồng đội mau xem video mới nhất đi. Một giây trước là Khương Võ Thần. Một giây sau lại là Tiểu Mạn Mạn. Quá tương phản, Khương Võ Thần cũng có ngày phải sợ hãi. Có thêm một số video ở các góc khác nhau được đăng lên nhưng đều là cảnh Khương Mạn ôm ngỗng bỏ chạy. Lúc mới ra sân bay thì là một Khương Võ Thần lạnh lùng. Ngầu lòi nhưng sau khi nhìn thấy nhóm fan lực lưỡng thì biểu cảm dần dần trở nên suy sụp. Từ sát khí đằng đằng đến bối rối rồi đến hoảng loạn bỏ chạy. Trước và sau chỉ cách nhau khoảng 10 giây. Cách chương.